Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456. Chương 456 khiêu chiến. Tây Môn Lạc vốn dĩ cho rằng Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt biết thân phận của hắn lúc sau sẽ kinh ngạc. Kinh ngạc, lại không có nghĩ đến bọn họ hai cái phi thường bình tĩnh. Tiểu Hy hơi hơi gật gật đầu nói. Nga, ngươi chính là trong truyền thuyết Tiểu Đế Quân A. Ngữ khí bình đạm giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Làm Tây Môn Lạc, rất là giật mình. Ân, là ta, thực xin lỗi. Ta hiện tại còn không thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói. Vì cái gì? Chính là bởi vì ta là đế quân sao? Tây Môn Lạc không cam lòng hỏi. Ta hiện tại còn không thể cùng ngươi làm bằng hữu. Cùng thân phận của ngươi không quan hệ. Mà là bởi vì ngươi bản thân nguyên nhân. Kia một đôi lộng lẫy đôi mắt nhìn chăm chú vào Tây Môn Lạc. Tây Môn Lạc cúi đầu nói. Là bởi vì người khác nói ta là một cái vô dụng con rối hoàng đế sao? Chính là nghĩa phụ hắn là tốt với ta. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ ta thành niên, nghĩa phụ liền sẽ cầm trong tay quyền lợi đều giao cho ta. Ta nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú đế quân. Tây Môn Lạc tín nhiệm Tô Tướng. Ở hắn trong mắt, Tô Tướng liền giống như thân sinh phụ thân giống nhau. Hắn nói bất luận cái gì lời nói, hắn trước nay đều không có nghi ngờ quá. Tiểu Hy mày nhíu lại, Tô Tướng đối hắn ảnh hưởng thật sự là quá sâu. Hắn mở miệng nói, về sau, ngươi thành niên kia còn muốn bao lâu? Tây Môn Lạc, lúc này đây trải qua, còn không có làm ngươi bừng tỉnh lại đây sao? Ngươi hiện tại, lấy chính mình tuổi còn nhỏ vì lấy cớ, không đạt được gì. Như vậy chờ ngươi thành niên phía trước mấy ngày nay, lại sẽ có bao nhiêu hài tử bị tàn hại ở ngươi thành niên phía trước những người này? Lại có bao nhiêu bình thường bá tánh sinh hoạt ở thủy thâm không lửa nóng bên trong? Ngươi có thể bởi vì không có thành niên mà mặc kệ sự, chính là bọn họ dài dòng dày vò, chẳng lẽ cũng là xứng đáng sao? Ta nghĩa phụ sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Thượng một lần sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn. Một cái ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có nhiều hơn ngoài ý muốn sao? Ngươi quyền lợi, đế quân quyền lợi muốn khống chế ở sinh vì đế quân trong tay của ngươi mới hoàn mỹ. Chỉ có chính ngươi đi làm nào đó sự tình, liền tính năng lực không đủ làm không được hoàn mỹ, ngươi cũng tận lực, chính là ngươi như vậy trốn tránh, ngươi có thể không thẹn với lương tâm sao? Ta... Chính là ta làm không được, hắn vô lực rũ xuống tay. Nghĩa phụ cũng sẽ không tha tâm ân y, Tiểu Hy nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm, ta sẽ giúp ngươi, ngươi. Tây Môn Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Hy, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ngươi chẳng lẽ không tin ta năng lực? Tiểu Hy có điểm không cao hứng. Tây Môn Lạc nghĩ đến thượng một lần. Tiểu Hy giống như một cái chiến thần giống nhau, đem hắn cùng kia một ít hài tử cứu ra ma quật. Hắn liền cảm thấy, trên thế giới này không có hắn làm không được. Ta tin tưởng Tiểu Hy. Tây Môn Lạc nắm tay nắm chặt nói, vậy ngươi có thể hay không? Làm bằng hữu của ta, Tây Môn Lạc mong đợi nhìn phía Tiểu Hy. Tiểu Hy hơi hơi nhíu mày nói, làm bằng hữu cũng không phải điều kiện trao đổi, bởi vì ngươi làm một kiện làm ta thực không vui sự tình. Chờ ngươi đem kia chuyện xử lý tốt ta mới có thể tán thành ngươi. Làm mẫu thân lo lắng hài tử không phải hảo hài tử, nguyên nhân chính là vì như thế. Tiểu Hy còn không có hoàn toàn tán thành vị này tiểu đế quân. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ ôm hắn nói, ngươi a, không chuẩn khi dễ ngươi Lạc ca ca, chính là mẫu thân ngươi không phải nói ngọc không mài không sáng sao? Tiểu Hy nói. Tây Môn Lạc hỏi, ta nên làm như thế nào? Sau này ta liền cùng mẫu thân trụ hoàng cung, rốt cuộc như thế nào làm, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiểu Hy nói. Trụ hoàng cung, nghĩa phụ chỉ sợ sẽ không chịu. Tiểu Hy trợn trắng mắt nói, làm ơn, ngươi là hoàng cung chủ nhân, hoàng cung là nhà ngươi, ngươi mời một người khách nhân trụ tiến nhà ngươi đều không được. Xem ra ta cùng nhà ta mẫu thân rời đi đế đô tính. Đúng vậy, đó là nhà ta, Tiểu Hy là ta bằng hữu trụ nhà ta, không có gì không đúng. Tây Môn Lạc gật đầu nói. Tiểu đế quân lại rời đi cung, hơn nữa lúc này đây là quang minh chính đại từ cổng lớn trở về. Lúc này đây, hắn không phải một người trở về, bên người còn có hai người. Bệ hạ, này, cửa thị vệ ngây ngẩn cả người. Tây Môn Lạc nói, bọn họ hai cái là bản đế quân bằng hữu, về sau liền trụ hoàng cung. Thị vệ sắc mặt biến đổi, nói, đế quân, không phải bất luận kẻ nào đều có thể trụ hoàng cung. Nếu là, hắn nói còn không có nói xong, đã bị Tây Môn Lạc cấp đánh gãy. Bản đế quân quyết định, chẳng lẽ còn yêu cầu các ngươi cho phép không thành? Toàn bộ đều cho ta tránh ra, cho dù Tây Môn Lạc là một cái con rối hoàng đế, chính là mệnh lệnh của hắn không có người dám làm trái. Bọn thị vệ chỉ có thể tránh ra một cái, nói là Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ đi vào. Tiếp theo bọn họ nói, nhanh lên bẩm báo Tô tướng, đế quân mang theo hai cái thân phận không rõ người tiến vào hoàng cung. Tiểu Hy nói, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Chính mình nhất cử nhất động đều không thể tùy tâm sở dục. Rõ ràng ngươi mới là cái này đế quốc quyền lợi lớn nhất người. Tây Môn Lạc trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nghĩa phụ là vì ta hảo. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Lạc, ngươi cũng vất vả, về sau Tiểu Hy sẽ giúp ngươi. Cái này tiểu gia hỏa thực thông minh, cũng không phải cái gì đều không có cảm giác, chỉ là hắn quá khát vọng tình thương của cha, thân nhân yêu thương, cho nên bỏ qua nhiều như vậy. Hiện giờ Tiểu Hy đem cái này máu chảy đầm đìa vết sẹo vạch trần mở ra, kỳ thật đứa nhỏ này tâm vẫn là rất đau. Mặc gì Tây Môn Lạc cảm thấy trong lòng ấm áp. Vị này xinh đẹp A-di là một cái thực ôn nhu người. Đến lúc đó ta sẽ cùng nghĩa phụ thuyết minh, Tiểu Hy cùng Mặc gì liền ân tâm ở trong hoàng cung trụ hạ đi. Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói, việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta muốn trụ hạ hắn nhưng đuổi không đi ta. Tô tướng được đến tin tức thực mau liền giết đến hoàng cung. Tiểu Lạc, nghe nói ngươi mang theo hai người tiến cung. Ân, Tiểu Hy là ta bằng hữu, lần trước ít nhiều hắn ta mới thoát hiểm. Tây Môn Lạc nói một đống, hắn hy vọng nghĩa phụ giống hắn giống nhau thích Tiểu Hy. Rốt cuộc Tiểu Hy như vậy hài tử thực làm cho người ta thích. Tây Môn Lạc càng là nói như vậy, làm Tô tướng cau mày, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, hắn còn không có tra được bọn họ. Bọn họ thế nhưng chủ động hiện thân, ngươi cũng quá lỗ mãng. Nếu là bọn họ có hại người chi tâm, làm cho bọn họ ở tại hoàng cung ngươi liền nguy hiểm mà ni. Tiểu Hy nếu là muốn hại ta, kia một ngày liền có thể ra tay, sao có thể sẽ chờ tới bây giờ? Hơn nữa Tiểu Hy so với ta còn nhỏ, Mặc gì như vậy ôn nhu, bọn họ không có khả năng là người xấu. Tây Môn Lạc thực kiên trì, luôn luôn nghe lời hắn vô luận, Tô chính mình nói cái gì đều phải lưu lại kia hai người. Loại này thoát ly khống chế cảm giác làm Tô tướng thực không vui. Đương nhiên, luôn luôn am hiểu ngụy trang hắn cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Cùng Tây Môn Lạc nói chuyện xong lúc sau, Tô tướng hỏi, kia mẫu tử hai, hiện tại ở tại địa phương nào? Hồi Tô tướng, kia mẫu tử hai ở tại Thái Hậu Mây Tía Cung, này cung điện là Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt chính mình tuyển. Tây Môn Lạc cảm thấy không có gì không đúng, khiến cho bọn họ đang ở nơi nào. Tô tướng mày nhíu chặt, nói, đi, đi Mây Tía Cung. Tô tướng đến, vừa nghe đến kia truyền báo thanh, Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn tới thật mau a. Tô tướng tuy rằng có 45 tuổi, bất quá thoạt nhìn đi cực kỳ tuổi trẻ, chỉ có 30 tuổi suốt đầu bộ dáng, một bộ nho sam khoác ở hắn trên người, tận hiện nho nhã chi khí, tướng mạo tuấn tú, một thế hệ nho tướng, nổi danh thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, phiên quân tử, nề hà làm tặc, dã tâm không nhỏ, vọng nuốt thiên hạ. Ở Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đại lượng hắn thời điểm, Tô tướng cũng đánh giá Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy, quả thật là một cái so Tiểu Lạc tuổi còn nhỏ tiểu hài tử. Chẳng qua kia một đôi thủy linh linh mắt to thanh triệt thiên chân, làm người có thể buông hết thảy phòng bị, chính là tinh thông quyền mưu hắn lại biết. Cái này tiểu hài tử tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn bên cạnh áo tím nữ tử phi thường xinh đẹp, hoàng thất công chúa, hậu cung phi tử, đều không kịp nàng một phần mười. Hồn nhiên thiên thành tôn quý làm hắn cảm thấy dường như thần nữ buông xuống. Này hai mẹ con, vô cùng thần bí, không một người là hắn nhìn thấu. Tô tướng mở miệng nói, Tiểu Lạc lần đầu tiên mang bằng hiệu tới, nhưng thật ra làm ta thực kinh ngạc. Tiểu Hy hơi hơi nhướng mày nói, ngươi thích quanh co lòng vòng, ta nhưng không thích, ngươi hiện tại nhất định rất hiếu kỳ chúng ta thân phận đi. Tô tướng nói, hai vị khí độ không tầm thường, tiểu công tử càng là thiếu niên thiên tài, chính là ta Tây Châu Đại Lục lại chưa từng có hai người bất luận cái gì tin tức kia, đương nhiên không có. Ta lại không phải này Tây Châu Đại Lục người. Tô tướng nao nao. Như vậy ngươi là, ta từ trên biển tới, từ Tam Đại Thánh Đảo mà đến. Tô tướng học thức uyên bác, sẽ không liền Tam Đại Thánh Đảo cũng không biết đi. Phanh, một khối lệnh bài ném ra tới. Đúng là Tam Đại Thánh Đảo thánh lệnh. Đây là Phong Lăng đối thủ giao cho bọn họ. Tô tướng tự nhiên là đối này thiên hạ sự có điều hiểu biết. Tam Đại Thánh Địa chính là vừa ra tu luyện thánh địa. Khó trách tiểu gia hỏa này tuổi tuy rằng tiểu, thực lực lại cao đến không được. Tô tướng nói, ngươi là Tam Đại Thánh Địa tiểu thiên tài, tới ta Tây Châu Đại Lục làm gì? Tiến vào này hoàng cung lại là vì cái gì? Tiểu Hy hài hước nói, Tam Đại Thánh Đảo quá nhàm chán, những cái đó lão gia hỏa cũng chết chết tàn tàn, cho nên ta cùng ta nương tử tới Tây Châu Đại Lục chơi chơi a. Vừa đến Tây Châu Đại Lục liền nghe được có người nói này Tây Châu Đại Lục đế quân là một cái con rối đế quân. Tiểu Hy ngước mắt nhìn về phía Tô tướng nói, Tây Môn Lạc là con rối, như vậy thao tác con rối sư hẳn là chính là Tô tướng ngươi đi. Kia chỉ là một ít vô tri bá tánh lời đồn mà thôi, Tiểu Lạc sao có thể là con rối? Tô tướng trả lời, đừng cùng ta tới nay đó hư, cụ thể như thế nào ở ta trước mặt ngươi không cần phải che giấu. Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói, tuy rằng là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, chính là lại dị thường lão luyện thành thục, nói chuyện ngữ khí cũng cùng người trưởng thành vô tình. Tô tướng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Hy đứng lên nói, ta là tới tưởng ngươi tuyên chiến. Tô tướng, Ngươi 20 tuổi liền thi đậu trạng nguyên, dùng 3 năm thời gian trở thành Tây Châu Đế quốc thừa tướng. Sau đó ngồi ổn vị trí này hơn 30 năm mà ni, ngươi đa mưu túc trí, tinh thông quyền mưu chi thuật, là một cái dã tâm bừng bừng người. Tây Môn Lạc đã trở thành ngươi trong tay con rối, mà ta muốn hắn thoát khỏi ngươi khống chế, chân chính trở thành cái này Tây Châu Đế quốc đế quân. Tới đây hắn vốn là tưởng cùng cái này cáo già hảo hảo đấu một trận, cho nên quang minh chính đại tuyên chiến. Tô tướng cười, tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng hướng ta khiêu chiến. Quyền mưu chi tranh nhưng không giống tu luyện đơn giản như vậy. Ngươi muốn chơi, tìm cái này chiến trường nhưng không thích hợp ngươi tiểu gia hỏa này. Hết chương.